Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 522, C522, tất cả người thần quốc côn trụ tiến vào phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên yên lặng nhìn cảnh vật xa xa. Những tòa cao ốc kỳ dị tràn ngập mị hoặc. Quảng trường mỹ lệ thật lớn. Lúc này hắn lại nhớ tới mọi người trên trái đất. Hắn bây giờ đang cách trái đất rất xa. Nhìn đông đảo những thiên tài diện mạo khác nhau đằng kia. Hắn có chút mơ màng. Mấy năm trước, hắn vẫn còn là học sinh trung học bình thường. Rất mập, nặng tới 150 kg. Chỉ mong có thể giảm cân thành một người bình thường. Là sự xuất hiện của Long Phượng Nguyên Châu đã thay đổi vận mệnh hắn. Nếu không có Long Phượng Nguyên Châu, hắn lúc này khả năng vẫn là thanh niên vô cùng mập. Vừa tốt nghiệp từ Đại học An, thậm chí có khi đã ngủm luôn vì béo phì rồi. Nào giống như hiện tại, cùng những thiên tài trong khắp vũ trụ giao đấu. Nếu không có Long Phượng Nguyên Châu, trái đất lúc này hẳn vẫn còn trong trạng thái phong bế. Không biết rằng ngoài vũ trụ cũng có rất nhiều sinh mệnh. Dương Thiên, ngay khi Dương Thiên đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một giọng nói kéo hắn ra khỏi hoài niệm. Dương Thiên nhìn thanh niên trước mặt, người này hắn biết. Là Lôi Phong đấu với hắn ở giai đoạn 4, Dương Thiên. Ngươi tiến bộ nhanh, thực lực rất mạnh, ta thừa nhận bây giờ ta không bằng ngươi. Nhưng nhất định sau này ta sẽ vượt qua ngươi. Lôi Phong kiên định nói. Dương Thiên không chút kiêu ngạo, cười nhẹ, ta sẽ đợi. Dương Thiên, nhà ăn ở Cự Linh Tinh này ngon lắm. Mấy người thần quốc Côn Châu chúng ta đều tới này. Ngươi có muốn đi ăn thử không? Lúc này. Một thiên tài đến từ thần quốc Côn Châu chạy tới. Nhìn về phía Dương Thiên nói. Hy vọng trong mắt lập lòe. Sau hôm nay, Dương Thiên sẽ không còn như bọn họ. Thân phận và địa vị đều vượt xa bọn họ. Được, Dương Thiên không từ chối. Gật đầu nhìn Lôi Phong. Lôi Phong, cùng đi không? Khi đến nhà ăn, rất nhiều thiên tài của thần quốc khác cũng đang thưởng thức mỹ thực. Tất cả mấy món này đều miễn phí. Một số món ngon thậm chí còn không có ở thần quốc Côn Châu. Dương Thiên tới rồi, ha ha. Dương Thiên, vài thiên tài của thần quốc Côn Châu tươi cười chào hỏi. Dương Thiên cũng nhiệt tình đáp lại. Sau ngày mai, những người này sẽ rời đi. Trong thần quốc Côn Trụ cũng chỉ còn hắn và Côn Lạc có thể ở lại. Nói không chừng ngày sau còn chẳng thể gặp lại. Ngày hôm sau, phía trên quảng trường trung tâm khổng lồ. Toàn bộ đều là nhóm các đại thần quốc tụ tập. Bọn họ sắp trở về thần quốc của mình. Côn Lạc, Dương Thiên, các ngươi ở trên Cự Linh Tinh. Người của công ty lỗ sâu ảo rất nhanh sẽ tới dẫn các ngươi cùng 998 vị thiên tài khác đi tới công ty lỗ sâu ảo. Chúng ta trở về trước đây. Ba Cảnh Lâm đi tới nói. Dương Thiên cùng Côn Lạc gật đầu. Tất cả người thần quốc côn trụ tiến vào phi thuyền. Chúng ta chuẩn bị khởi hành trở về. Ba Cảnh Lâm lại đi tới khu vực 0192. Lớn tiếng nói với thiên tài khác. Các thiên tài thần quốc côn trụ cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua Cự Linh Tinh này. Tất cả đều tiến vào trong phi thuyền. Bọn họ sau khi trở về có thể cả đời cũng sẽ không có cơ hội tới nơi này nữa. Trận chiến thiên tài lần này bọn họ cuối cùng cũng lấy thất bại mà kết thúc. Trong nháy mắt. Quảng trường khổng lồ chỉ còn lại 1.000 người. Sau khi 1.000 chiếc phi thuyền khổng lồ bay ra khỏi Cự Linh Tinh. Thân ảnh thần chủ Kim Giác chợt xuất hiện. Sau đó nhìn 1.000 thiên tài còn sót lại trên quảng trường khổng lồ. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Cuộc chiến thiên tài đã chấm dứt. Chúc mừng các ngươi thành công tiến vào công ty lỗ sâu ảo của chúng ta. Các ngươi là 1.000 thiên tài cao cấp nhất mà 1.000 thần quốc tuyển chọn ra. Công ty lỗ sâu ảo chúng ta sẽ dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng các ngươi. Thần chủ Kim Giác nói. Trong mắt 1.000 thiên tài đều lộ ra vẻ hưng phấn. Trải qua lâu như vậy, bọn họ vẫn thành công tiến vào công ty lỗ sâu ảo, đương nhiên. Cho dù trong 1.000 thiên tài các ngươi, cũng có phân chia mạnh yếu. Cho nên công ty lỗ sâu ảo của chúng ta không có khả năng cung cấp tài nguyên giống nhau bồi dưỡng cho các ngươi. Đối với những xếp hạng cuối cùng trong cuộc chiến thiên tài, các ngươi sẽ nhận được các loại phần thưởng khác nhau. Hơn nữa có tư cách tiến vào 5 bí cảnh do công ty lỗ sầu ảo chúng ta mở ra, vị trí thứ nhất Côn Lạc. Tiến vào bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sầu ảo chúng ta. Thưởng 1.000 điểm tích lũy. Tiền tài 100.000 hỗn độn tệ. Vị trí thứ 2 đến 10. Có thể tiến vào bí cảnh thời không của công ty lỗ sầu ảo chúng ta. Thưởng 500 điểm tích lũy. Tiền tài 10.000 hỗn độn tệ. Vị trí thứ 11 đến 100. Có thể tiến vào bí cảnh pháp tắc của công ty lỗ sầu ảo chúng ta. Thưởng 400 điểm tích lũy. Tiền tài 1.000 hỗn độn tệ. Vị trí thứ 101 đến 200. Có thể tiến vào bí cảnh hắc động của công ty lỗ sầu ảo chúng ta. Thưởng 300 điểm tích lũy. Tiền tài 500 hỗn độn tệ. Vị trí thứ 201 đến 1.000. Có thể tiến vào bí cảnh sơ sinh của công ty lỗ sầu ảo chúng ta. Thưởng 200 điểm tích lũy. Tiền tài 200 hỗn độn tệ. Một giờ sau, công ty lỗ sầu ảo chúng ta sẽ có người tới đón các ngươi. Dẫn các ngươi đến tổng bộ công ty chúng ta. Các ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Cách chương.